Chương 72, nhân khẩu phòng đấu giá. Hải quân đóng quân căn cứ tại số 66 ở trên đảo. Nghe được hải, lúc này một cái hải quân đi tới, cung kính nói. Hải trên thuyền vẫn có một ít chủ yếu nhân viên. Bây giờ nói chuyện người này, gọi là Hắn David, vốn là hì nạ trên thuyền phó quan, hiện tại theo hải, tự nhiên liền không khả năng là phó quan, bởi vì phó quan là hì nạ. Cho nên hiện tại hắn chủ yếu liền là phụ trách cầm lái, là trên thuyền hoa tiêu, bình thường tất cả lớn nhỏ sự vật, cũng là về hắn để ý tới. Trừ hắn ra, còn có dự hội rốt giờ, đây là một vị thượng úy, chủ yếu nhân viên chiến đấu, trước kia chủ yếu là ứng đối tiếp dây cùng chiến người, là một cái kiếm khách, hắn cũng là trên thuyền sùng bái nhất hải cái kia. Đỗ Uy Tỷ Tờ, là trên thuyền tay bắn tỉa kiêm hoa tiêu, ánh mắt tương đối tốt dùng. Bèn Si Lý Khắc, cùng thân là thượng úy, trên thuyền hỏa pháo nhân viên phụ trách. Dô Đi Giọt Sơ, mặc dù là trung úy, nhưng là trên thuyền người trọng yếu nhất, bởi vì nàng là đầu bếp trưởng, khả năng bởi vì Hì Nạ là nữ nhân quan hệ, cho nên nàng trên thuyền, cũng không phải là thuần một sắc nam binh, cu nở dê có mấy cái nữ binh. Bất quá nói thật, mấy người nữ binh kia dài, ha ha không nên nhìn hải quân bên trong Hì Nạ, Tạ Sĩ Ghi, John còn có tờ S.U.G.U. trung tướng nữ binh đoàn trưởng đều nhìn rất đẹp, liền ngây thơ cho rằng hải quân bên trong mỹ nữ rất nhiều. Hải quân bên trong đúng là có mỹ nữ, nhưng số lượng thật rất ít, phần lớn nữ hải quân dài đều cùng nam không sai biệt lắm, bởi vì dạng này mới có sức chiến đấu á đửa cờ dô y. Các ngươi mang lấy bo nở hà nở đi một chuyến hải quân đóng quân căn cứ đi, chúng ta liền bốn phía dạo chơi. Nghe được con David, hải cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó liền tự mình đi thẳng về phía trước, mà ỉn dịch cùng hì nạ thì lập tức cùng đi qua. Chuẩn tướng đại nhân, là nghe được hải muốn đi. Hoàng liền muốn nói điều gì, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về hắn chào một cái lên tiếng. Hoàng biết, hiện ta y bo nở hà nở những người này còn không có lấy được hải tín nhiệm đâu, cho nên hải muốn làm gì, bọn hắn vẫn là không cần nhiều hỏi đến cho thỏa đáng. Ngươi nói, ta giáo hắn bọn hắn lục thức thế nào tại những này hải quân đem những này người áp đi về sau. Hải cu nở dê một bên hướng trong đảo đi đến, một bên hướng về hì nạ nói. Hắn đây cũng là đột nhiên một cái ý nghĩ. Nếu như hắn đem thủ hạ của mình đều luyện thành giống như là chính phủ chín cao thủ như vậy, vậy có phải hay không một chuyện rất có ý tứ? Đúng vậy, hải sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu cũng là bởi vì hắn nhàm chán. Thời điểm trước kia hải tóm lại là có một ít mục tiêu cùng ý nghĩ. Kiếm thuật không có luyện thành thời điểm, luyện tập kiếm thuật, hạ kỳ không có luyện thành thời điểm luyện tập hạ kỳ, nhưng là bây giờ kiếm thuật cùng hạ kỳ đều luyện qua, mà lấy hải hệ thống trạng thái. Hắn luyện không luyện cũng sẽ không gia tăng thực lực của mình, QNZ sẽ không hạ thấp, cho nên hắn đến là có một ít không có mục tiêu, về phần hạ sổ cụ hạ kỷ cùng trái ác quỷ vấn đề. Hai thật đúng là không có quá mức cân nhắc qua, bởi vì hạ sổ cụ hạ kỷ đây là trời sinh. Hai kiếp trước là một cái điếu ti, một thế này mặc dù có vẻ như đã đứng ở thế giới đỉnh, nhưng hắn cũng không cho là mình có hạ sổ cụ hạ kỷ, bởi vì hắn cũng không muốn thành tiểu vương bá chi nghiệp. Mà trái ác quỷ, liền xem đi, hắn đối với trái ác quỷ, không hề giống lúc trước hắn nhìn qua những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng như vậy cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này đồ vật, thứ nhất hắn không xác định, trái ác quỷ có phải hay không cùng kỹ năng có quan hệ, thứ hai nhược điểm quá lớn, hắn muốn đụng loại kia, để hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt trái ác quỷ, dạng này mới sẽ cân nhờ ở cờ an vật này vấn đề. Xem ra đến bây giờ, hắn không có cái gì có thế học, cho nên đem mục tiêu chuyển di một chút dạy thủ hạ của mình làm sao mạnh lên, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá chủ yếu nhất là, hắn phải bảo đảm mình dưới cờ hải quân trung thành. Hắn nhưng không có cho người khác dạy thủ hạ tho y quen, bất quá làm sao cam đoan bọn hắn trung thành, đây cũng là một vấn đề. Cho nên nghe được hải nói như thế đầy miệng, thì nạ cũng không có tiếp, bởi vì nàng biết hải đây là giải thích lấy chơi đùa, nếu như hắn thật muốn dạy. Vậy bây giờ hắn liền cũng đã muốn hành động mới đúng, mà không phải đem những này người trực tiếp chi đến hải quân đóng quân căn cứ đi. Không thể không thừa nhận, Hì Nạ đối với hải là hiểu rất rõ, hải xác thực chỉ là thống khoái miệng, nhưng ý nghĩ này, hắn đúng là có, nhưng có thể hay không thực hành ai biết được xạ ba ảo đỉ quần đảo hết thể có 6 cái bộ phận 79 cái đảo. Hiện ta y bo nở hà nở chỗ, là 70 đến số 79 đảo. Nơi này chủ yếu là quán trọ đường phố, mặc dù xạ ba áo đỉ quần đảo có nổi tiếng xấu thiên long nhân, nhưng là bọn hắn nơi này thương nghiệp cùng khách du lịch lại là cực kỳ phát đạt, cơ hồ toàn thế giới quý tộc, vương tộc đều rất tình nguyện đến hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi du ngoạn, 10 cái đảo nhỏ dùng để xây quán trọ, kết quả lại cơ hồ bạo đờ ơ y, không thể không thừa nhận, trên thế giới này người có tiền vẫn là nhiều mà 60 đến số 69 đảo, chủ yếu liền là hải quân cùng chính phủ thế giới địa bàn. Hải quân đóng quân căn cứ ngay tại số 66 ở trên đảo, trừ cái đó ra còn có rất nhiều phân bộ, cơ quan, chính phủ thế giới ở chỗ này đỗ cảng, cửa ra vào các loại đều ở chỗ này. 50 đến số 59 đảo, liền là xưởng đóng tàu, chủ yếu chính là cho thuyền độ màng, thuyền muốn đi tân thế giới như vậy nhất định cần đi qua dưới nước ngư nhân đảo, mà cho thuyền độ màng là duy vừa tiến vào đến ngư nhân đảo biện pháp, đương nhiên. Trừ cái đó ra bọn hắn cũng làm sửa chữa cùng kiến tạo sống. Bất quá cùng họa tở sẽ vẫn so ra, nơi này tạo thuyền tay nghề liền phải kém một chút. 30 đến số 49 đảo cái này 20 cái đảo, có thể chia hai cái bộ phận, 30 đến số 39 đảo là chơi, cái gì bong bóng công viên trò chơi, cái gì xe đạp công viên loại hình, đều ở đây. 40 đến số 49 đảo là mua sắm, đương nhiên, trừ 40 đến số 49 đảo bên ngoài. Cái khác đảo QNZ có cửa hàng, nhưng muốn nói nhất đầy đủ, tốt nhất đảo, liền là 40 đến số 49 trên đảo. Ở chỗ này ngươi có thể mua được, thế giới 1.6 chính phủ gia nhập liên minh quốc chi bên trong tất cả mọi thứ, bất kỳ một quốc gia nào đều có thể, cho dù là sở kỳ ạ bên trên đồ vật, nơi này QNZ có bán, đương nhiên giá cả QNZ rất có thể cái này 20 đảo, cũng là xạ ba ảo đỉ quần đảo bên trên phồn vinh nhất đảo. Mà số 30 trước đó, liền rất hỗn loạn, nơi đó được xưng là phạm pháp chi địa. Nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nhân khẩu đấu giá hội, các lớn băng hải tặc bản theo địa bàn loại hình, đều ở nơi này, đừng tưởng rằng từ 72 hào đảo hướng phạm pháp chi địa đi rất xa. Kỳ thật rất gần, nơi này đảo là một cái quốc tự hình, 72 hào đảo ngay tại quốc tự bên trái chết xuống dưới, mà phạm pháp chi địa liền ở bên cạnh hắn, là nước trong chữ cái kia ngọc thấp nhất kia quét ngang. Hai bọn hắn chẳng mấy chốc, đại khái là một giờ không đến, liền đi tới lần này mục tiêu của bọn hắn chỗ, số 1 đảo nhân khẩu đấu giá hội trận trước quán.